xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 30, đối phó với cây biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Chân Lục Trà chỉ có thể nhớ lại cảnh mình lăn lộn trong xì xo đó, cô cảm thấy trán mình truyền đến một trận đau nhói sờ sờ lên đầu, mới phát hiện ra nơi đó được quấn một vòng băng gạc. Mình đây là đổ M, á, u rồi sao? Chân Lục Trà còn muốn sờ thêm thì Đường Nguyệt đưa tay nắm lấy bàn tay không an phận của cô. Đường Nguyệt, tỉnh rồi à, đầu còn đau không? Chân Lục Trà lắc đầu, cũng không đau lắm, nhưng mà chúng ta đang ở đâu vậy? Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong một hang động. Nếu không phải Đường Nguyệt xuất hiện, cô suýt chút nữa tưởng mình lại xuyên không rồi. Đường Nguyệt giải thích với cô, đội trưởng tìm được một hang động an toàn, nói là sáng mai sẽ xuất phát, chỗ đó lúc nãy không an toàn. Chân Lục Trà nhớ đến đoạn rễ cây to lớn kia. Vậy xe của chúng ta thì sao? Có phải hỏng rồi không? Đường Nguyệt gật đầu, xe Việt dã không thể chạy được nữa, nhưng xe bọc thép vẫn chạy được. Chân Lục Trà cũng không tiếc chiếc xe đó, dù sao trong không gian của cô còn mấy chiếc nữa, chiếc xe Việt dã này cũng không phải là chiếc được trang bị tốt nhất. Cô lại quay đầu nhìn xung quanh, không thấy những người khác. Chị Đường Nguyệt, bọn họ đi đâu hết rồi? Không bị thương chứ? Đường Nguyệt thấy cô còn lo lắng cho những người khác, vội vàng nói. Bọn họ đều không bị thương, chỉ là đi bố trí một số thứ xung quanh hang động thôi. Mấy người bọn họ vừa lúc trước khi Chân Lục Trà tỉnh dậy vài phút, đã ra ngoài bố trí bẫy xung quanh hang động. Dù sao thì khu rừng này thực sự không an toàn như vẻ ngoài của nó. Lỡ như nửa đêm lại nhảy ra con quái vật kỳ dị nào đó, tiêu diệt cả đội thì không hay. Tạ Lam Án và những người khác bố trí xong bẫy, trở về hang động. Thấy Chân Lục Trà đã hoạt bát trở lại, thậm chí còn đang vui vẻ nhóm lửa nướng thịt. Đường Nguyệt thì đang phụ giúp bên cạnh. Chuyện là sau khi kiểm tra vết thương cho Chân Lục Trà, Đường Nguyệt sợ cô ấy lo lắng vết thương sẽ để lại sẹo, liền an ủi cô ấy rằng chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ không để lại sẹo. Thật ra vết thương trên đầu cô ấy cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc đó chảy M, á, u nhiều nên nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Không ngờ Chân Lục Trà lập tức vỗ đùi, vẻ mặt phẫn nộ nói, vết thương này quá nghiêm trọng, không được, em phải bồi bổ lại. Sau đó Đường Nguyệt liền trơ mắt nhìn Chân Lục Trà lấy ra một đống đồ từ trong không gian. Nào là thịt lợn xiên, thịt cừu xiên, thịt bò xiên, cánh gà, xúc xích, tôm, sò điệp, cá, nấm kim châm. Có thể nói là cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Vì những nguyên liệu này là Chân Lục Trà vừa lấy từ tủ đông trong không gian của mình, trên đó thậm chí còn đang bốc hơi lạnh. Đường Nguyệt hoàn toàn bị sốc. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hiếm hoi lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Cô cảm thấy Chân Lục Trà luôn làm cô bất ngờ, ngay khi Đường Nguyệt cho rằng như vậy đã là không thể tin được rồi. Chân Lục Trà vậy mà bắt đầu làm nước chấm xiên que ngay tại chỗ. Nói thật, cũng khá thơm đấy, không thể không nói, kỹ năng ăn uống của Chân Lục Trà có thể nói là max level. Ngay khi Tạ Lam Án và những người khác trở về, cô đã nướng xong một đĩa lớn xiên que. Mỗi xiên đều được phủ đều nước sốt, nhìn cực kỳ ngon miệng. Mấy người vừa trở về bận rộn cả ngày, lúc này đang rất đói. Hứa Đồng và Hàn Diễm hai mắt sáng rực, lao về phía đồ nướng. Hứa Đồng, trời ơi, chị Trân, chị là thần của em, thơm quá đi mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diễm cũng hiếm hoi không cãi nhau với Chân Lục Trà, miệng không ngừng nói những lời hay ý đẹp. Chân Lục Trà nhìn hai người sắp chảy nước miếng. Thôi, ăn nhanh đi. Hai người lập tức đưa tay ra lấy những xiên thịt vừa nướng xong, còn đang bốc khói nghi ngút. Tạ Lam Án và chú Viên cũng đi theo sau. Chân Lục Trà lập tức gọi hai người lại. Chú Viên, đội trưởng, lại đây ăn đi, còn nóng hổi đấy. Tạ Lam Án nhìn cô đang cười trong làn khói, đột nhiên cảm thấy thế giới mặt thế này dường như cũng không đến nỗi nhàm chán tẻ nhạt. Chú Viên và Tạ Lam Án ngồi xuống quanh đống lửa. Hứa Đồng và Hàn Diễm đã ăn đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn không ngừng khen ngợi Chân Lục Trà. Hứa Đồng, chị Trân, ngậm quá đi mất, chị đúng là thần của đồ nướng. Hàn Diễm, tôi, Hàn Diễm, xin chứng nhận, nếu không phải mặt thế, tôi sẽ đi đăng ký bằng sáng chế độc quyền cho cô. Mọi người cứ như vậy vừa ăn đồ nướng vừa ngồi quanh đống lửa, nếu không biết còn tưởng đang đi dã ngoại. Tạ Lam Án ăn được vài xiên thì dừng lại. Nhận lấy xiên thịt đang nướng trong tay Chân Lục Trà. Trần Lục Trà nhìn Tạ Lam Án chưa ăn được mấy xiên, nghi hoặc hỏi. Đội trưởng, anh no rồi à? Tạ Lam Án nhận lấy xiên thịt từ tay cô. Chưa, Trần Lục Trà, vậy anh ăn thêm chút nữa đi. Nói rồi định lấy lại xiên thịt từ tay anh. Tạ Lam Án đương nhiên sẽ không để cô lấy lại. Chưa đợi Trần Lục Trà phản ứng đã đứng trước bếp nướng, đẩy cô ra. Chẳng lẽ anh ấy chê mình nướng không ngon sao? Trần Lục Trà rất khó hiểu. Tạ Lam Án nhìn lên trán cô. Đầu đỡ hơn chưa? Trần Lục Trà, chưa. Tạ Lam Án vừa lật xiên thịt trên bếp nướng, vừa hỏi. Còn đau không? Trần Lục Trà cảm thấy Tạ Lam Án tối nay kỳ lạ. Sao lại đột nhiên quan tâm đến mình vậy? Chẳng lẽ là đã hoàn toàn công nhận thân phận lão Lục trong đội ảnh tức của cô rồi? Trần Lục Trà cảm thấy mình có lẽ đã đoán đúng sự thật, liền cười tươi như hoa đáp. Vết thương không lớn, đã hết đau rồi, cảm ơn đội trưởng đã quan tâm. Tạ Lam Án quay đầu nhìn cô, có lẽ Trần Lục Trà không biết, khi cô cười, đôi mắt liền sáng lên, giống như những ngôi sao lấp lánh trong đêm tối. Đôi mắt đẹp như vậy, chỉ cần nhìn một lần là sẽ khắc sâu trong lòng. Sáng hôm sau, cả nhóm lại lên đường đến thành phố Y, nhưng khi bọn họ quay lại gần xe bọc thép, cây biến dị đã tấn công bọn họ hôm qua lại không buông tha mà tìm đến Trần Lục Trà và những người khác. Mọi người nhìn những cành cây to lớn đang vung vẩy trước mặt, đều lần lượt bước vào trạng thái chiến đấu. Tạ Lam Án, cố gắng đừng dùng súng, tiếng động quá lớn, sẽ thu hút những thứ khác đến. Nói xong liền lao về phía cành cây đang vung vẩy trên không trung. Cây biến dị này trước khi biến dị hẳn là cây cổ thụ trăm năm trong khu rừng này, càng khỏi phải nói đến bộ dạng sau khi biến dị. Những cành cây to lớn che khuất cả bầu trời, không ngừng quất về phía mọi người. Trên cành cây thậm chí còn có gai ngược, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh sáng xanh lục kỳ dị. Những người khác thấy Tạ Lam Án ra tay, cũng lao về phía cây biến dị tấn công. Nhưng không lâu sau bọn họ liền phát hiện, tấn công cành cây của cây biến dị như vậy căn bản không có tác dụng. Cây biến dị vẫn có thể mọc ra những cành cây mới, hơn nữa nhựa cây màu xanh lục trên cành cây biến dị có tác dụng ăn mòn, nếu không cẩn thận bị dính vào sẽ ăn mòn ra, cách trương.